Võ đạo đại tông sư, chương 126, có thể nói là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một yêu đạt được một thỏa thuận ngầm, Bạch Linh Nhi đã quyết định từ nay về sau sẽ đi theo Lâm Huyền bọn họ rời khỏi hang rồng, tìm thấy Đỗ Mục trưởng lão, Sa Long Quân với Mộ Dung Giai Văn, những người vẫn còn đang đợi ở đó. Sắc mặt của Đỗ Mục trưởng lão đã tốt hơn một chút so với ngày hôm qua, nhưng vẫn trắng bệch. Linh hồn bị tổn thương sẽ khó hồi phục hơn rất nhiều so với tổn thương thể xác. Lâm Huyền cảm thấy rất áy náy, hắn thầm nói trong lòng rằng hẳn là Hồ Mập đã lấy cho ta không ít linh thảo có thể tăng cường hồn lực, chờ ta luyện thành linh đan, rồi đưa cho Đỗ Mục trưởng lão một ít vậy. Khi mọi người trở lại tông môn, Đỗ Mục trưởng lão mở miệng nói, ta phải đi về bế quan một khoảng thời gian, các ngươi cứ về ngoại môn báo cáo, nộp nhiệm vụ trước đi. Ba người Lâm Huyền gật đầu, trước khi chia tay, Đỗ Mục trưởng lão cười nói với Lâm Huyền. Hẹn gặp lại ở nội môn. Lâm Huyền đã đột phá tụ khí cảnh giới, thậm chí còn đạt tới tụ khí cảnh tầng 3, đã đủ tư cách để tiến vào nội môn tu luyện. Đương nhiên, trước khi vào bên trong cửa, vẫn phải hoàn thành một số thủ tục cần thiết. Trải qua chuyến đi lần này, cảm giác của Lâm Huyền đối với Đỗ Mục trưởng lão vô cùng tốt. Được rồi. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nội môn. Sau khi chia tay, Lâm Huyền đưa lệnh bài của mình cho Mộ Dung Giai Văn, để cho nàng giúp hắn đi giao nhận nhiệm vụ. Sa Long Quân biết rằng mình không làm được gì nhiều trong chuyến đi lần này, cho nên cũng không tiện đi phân chia điểm tích lũy của tông môn để nhận phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên lựa chọn bế quan tu luyện. Lần này qua chuyến đi tới dãy núi Hoang Mạch, xem như là hắn cũng đã trải qua sống chết một lần. Nếu như tu luyện nhân lúc vẫn còn cảm nghiệm về chuyến đi thì có thể sẽ có cơ hội đột phá tụ khí cảnh giới. Lâm Huyền trở lại chỗ nhà ở, hắn không đi thẳng về phòng của mình mà đi tới chỗ ở của Hổ Mập. Hổ Mập, ta đã trở lại rồi đây. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy Hổ Mập đang ôm Mạn Sư Tỷ thắm thiết, trông rất đắm đuối. Lâm Huyền tỏ vẻ lúng túng, hắn không ngờ là Mạn Sư Tỷ đang ở đây, biết thế thì đã gõ cửa trước rồi. Cái đấy. Các người cứ tiếp tục đi, thấy Lâm Huyền đang chuẩn bị rời đi, Mạn Sư Tỷ vội vàng cựa mình ra khỏi vòng tay của Hồ Mập, mặt mày đỏ bừng đi ra ngoài. Hai sư đệ các ngươi nói chuyện đi, ta có một số việc phải làm, đi trước đây. Lâm Huyền bước vào phòng, xấu hổ cười, xin lỗi, Hồ Mập ngược lại rất hào phóng. Không sao, Mạn Tỷ chỉ ngại quá thôi, sớm muộn gì cũng gả cho ta, bị người khác nhìn thấy thì đã sao. Lâm Huyền ngẩn người. Hai người này lại bắt đầu ân ái rồi đấy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Lâm Huyền, người đi bộ thế nào mà không phát ra tiếng vậy? Phải mãi đến khi Lâm Huyền mở cửa bước vào, Hồ Mập và Mạn Tỷ mới nhận ra có người đang đến gần. Nếu người đến là sát thủ, thì họ sợ là có lẽ bây giờ họ đã chết tươi luôn rồi. Vừa học được một thân pháp mới, bình thường đi lại cũng luyện tập, tập quen rồi là có thể thành thạo thôi. Thân pháp mà Lâm Huyền nhắc đến ở đây, dĩ nhiên là thân pháp của thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời hắn nói, dù là đi bộ hay đi ngủ, không lúc nào là Lâm Huyền không gắn liền với nó. Nếu ở đây không có cường giả hóa nguyên cảnh có năng lực cảm giác siêu mạnh, mà chỉ là một võ giả tụ khí cảnh giới bình thường, thì thậm chí cho dù Lâm Huyền có đang đứng ngay sau lưng hắn đi chăng nữa, hắn cũng không phát hiện được. Lợi hại quá, Hổ Mập quan sát Lâm Huyền. Hắn giật mình phát hiện mình thật sự không cảm nhận được cảnh giới cụ thể của Lâm Huyền bây giờ. Lâm Huyền, người đột phá rồi à? Lâm Huyền gật đầu một cái, hắn đã đột phá tụ khí cảnh giới. Tụ khí tầng 3, hả? Hổ Mập hít sâu một hơi, tính đến giờ Lâm Huyền mới rời đi được bao lâu đâu? Sao chưa gì đã nhảy vọt từ luyện thể cảnh giới tầng 9 lên tụ khí cảnh giới tầng 3 rồi vậy? Tốc độ tu luyện này của hắn có thể khiến người khác kinh ngạc đến mức cắn đứt lưỡi luôn ấy. Lúc này, bỗng nhiên Hồ Mập phát hiện ra trên bả vai của Lâm Huyền có một con thỏ trắng lông mềm trông rất đáng yêu. Hắn tò mò hỏi, Lâm Huyền, con thỏ nhỏ này là gì vậy? Một người bạn mà ta làm quen được lúc đang ở núi Hoang Mạch, Bạch Linh Nhi. Hồ Mập cười nói, một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu, nếu ta có thể tặng một con cho Mạn Tỷ, chắc chắn nàng sẽ rất vui. Nghe Hồ Mập nói vậy, Bạch Linh Nhi nhe răng nhìn về phía Hồ Mập, vô tình làm toát ra khí thế của mình. Hổ Mập dùng mình một cái. Ôi mẹ ơi, yêu thú tụ khí cảnh. Hổ Mập bị giật mình. con thỏ trắng nhỏ nhắn nhìn cứ tưởng vô hại với rất đáng yêu, nhưng thật sự thì sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Lúc nãy, hắn đã thật sự nung nấu ý chí muốn đến núi Hoang Mạch để bắt một con cho Mạn Tỷ, còn bây giờ thì vội vội vàng vàng vứt bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Trừ khi hổ mập bị mất trí thì hắn mới dám đi bắt một con yêu thú tụ khí cảnh. Hổ mập càng kính nể Lâm Huyền hơn, ra ngoài làm nhiệm vụ của tông môn, chẳng những tu vi tăng vọt mà còn mang về được một con linh thú tụ khí cảnh. Làm cho hắn hâm mộ đỏ hết cả hai con mắt. Hổ mập, mấy ngày ta đi vắng có lấy được linh thảo mới không? Có, hổ mập đưa cho Lâm Huyền một cái nguyên giới. Tổng cộng thu thập được hơn 30 gốc linh thảo có hiệu quả làm tăng hồn lực. Mà hình như phần lớn mấy cái linh thảo ở Kiền Châu này bị ta lấy hết rồi. Chắc là trong một thời gian ngắn sẽ không lấy được nữa đâu. Vất vả quá, vậy là đủ rồi. Với những gốc linh thảo này, Lâm Huyền có lòng tin là mình có thể nâng thần đạo công pháp lên cấp 2, tăng huyền cấp lên thành tầng 4. Đến lúc đấy, tu vi của hắn cũng có thể tăng lên một tầng nữa. Hổ mập, ta cũng mang quà về cho ngươi này. Vừa nghe có quà, ánh mắt hổ mập sáng lên ngay lập tức. Hắn biết là Lâm Huyền rất hào phóng, nếu mà là quà do Lâm Huyền chuẩn bị, thì chắc chắn là đồ tốt. Lấy một chai nhỏ ra đây. Hổ mập tìm thấy một cái bình ngọc nhỏ vốn là để đựng linh đan đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền lấy bình ngọc lớn đựng tùy rồng ra, nhỏ vào 3 giọt. Hổ mập tò mò hỏi, đây là cái gì? Tùy rồng, hổ mập trợn to hai mắt, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Hắn duỗi ngón tay ra, dùng sức ngáy ngoáy lỗ tai. Lâm Huyền, ngươi nói lại lần nữa. Tùy rồng, sau đó Lâm Huyền lại bổ sung thêm một câu. Thuần huyết. Lâm Huyền càng nói càng bình tĩnh, nhưng trong lòng hổ mập lại dấy lên một đợt sóng to gió lớn. Tùy rồng thuần huyết của long tộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ mập vội vàng cất bình ngọc nhỏ vào nguyên giới, rất sợ tai vách mạch rừng, người khác sẽ biết được bí mật này. Hắn cá chắc là nếu như có người thứ ba biết được hắn có 3 giọt tùy rồng, thì e rằng tối nay hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mất. Rồng là vương giả của yêu tộc. Yêu thú tầm thường chỉ cần dính một chút long huyết trong huyết mạch thì sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Long tộc thuần huyết, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đấy. Nhớ tới bình tùy rồng lớn mà nãy Lâm Huyền vừa lấy ra, giọng nói của hổ mập run lên. Ca, chẳng lẽ ngươi giết hẳn một con rồng hả? Lâm Huyền suy nghĩ một chút, mặc dù hoang long là do chư vị đại đế trong thần sơn xé nát thành mảnh vụn, nhưng thần sơn là của hắn, nếu nói là hắn tự giết. Chắc cũng chẳng có việc gì. Có thể nói là vậy. Hổ mập hộp ịch nghiêng người, suýt nữa thì ngã xuống. Được rồi, không đùa nữa. 3 giọt tùy rồng này, người chia ra 3 buổi tu luyện, mỗi buổi uống 1 giọt. Trong lòng hổ mập nóng như lửa, cái hắn cần nhất để tu luyện địa long quyết chính là huyết rồng. Bây giờ tự dưng lại có tùy rồng, cái này so với huyết rồng có hiệu quả hơn gấp 100 lần. Bảo làm sao mà hắn không kích động cho được. Được, hôm nay ta sẽ lập tức thử tu luyện lần đầu tiên. Lâm Huyền rất hài lòng với tính cầu tiến của hổ mập. Có tùy rồng rồi, có vẻ địa long quyết không thích hợp cho lắm. Ta sẽ tìm cách để khiến cho ngươi có được tu vi cao cấp hơn. Đợi sau khi ngươi dùng 3 giọt tùy rồng xong rồi sẽ nói cho ngươi. Cách chương.